Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 9. Ánh mắt ngươi ngược lại không tệ a. Lần trước đưa cho Quách đạo cái kia. Hiện tại đã trở thành một đường minh tinh, Quân Nhiên cười nói. Cũng không phải là sao. Ngươi xem hắn có thể hay không đủ diễn của ngươi nam nhị hào Tưởng tiểu thư. Không phải là ta làm khó dễ ngươi. Thật sự là nam nhị hào diễn phân rất nặng. Hơn nữa ta minh xác cho thấy muốn lão diễn cốt Dương đạo một ngụm từ chối Quân Nhiên thỉnh cầu. Chỉ cần diễn hảo là được. Quản hắn có phải không phải diễn cốt đâu. Ngươi kia kịch bản ta xem. Cũng liền như vậy, Dương đạo trừng mắt nói. Cái gì kêu cũng liền như vậy. Ngươi nhưng là diễn cái cho ta xem monster ta muốn là diễn. Diễn nghệ vòng muốn đói chết nhất bang nhân. Tốt lắm, nói không nói nhiều, ngươi tổng yếu xem qua biểu diễn lại nói, Dương đạo đánh nhịp nói. Hảo, ta liền bán ngươi một cái mặt mũi. Nhìn Simonser, 15 phút sau, Dương đạo bị văn minh kỹ thuật diễn cấp kinh diễm đến. Hảo hảo hảo, ta cảm thấy Tưởng tiểu thư ánh mắt ngươi thật không sai. Nam nhị hào liền định hắn, Quân Nhiên cười khen tặng nói. Vẫn là Dương đạo ngươi tuệ nhãn thức châu. Đêm nay có rảnh sao? Ta cần phải thỉnh Dương đạo ăn cơm à? Ta nhưng là bề bộn nhiều việc. Bất quá ngươi đã mời ta ăn cơm. Ta đây khẳng định muốn tới, Quân Nhiên nói. Tốt lắm, đêm nay 7 giờ rưỡi. Chúng ta hảo hảo tâm sự, trên đường trở về. Văn Minh hỏi, ta nhìn ra được, ngươi cùng Dương đạo rất quen thuộc, Quân Nhiên, ta phía trước làm đầu tư. Vào Nam ra Bắc thời điểm, gặp qua rất nhiều người, Văn Minh vạch trần Quân Nhiên nói dối, ta nhớ được ngươi là làm thông. Tín, phía trước Nam Sủng là diễn nghệ vòng, ta vì hắn bôn tẩu, nhận thức không ít người, Văn Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tiện đà ảm đạ mân ni, ngươi nói là Vân Sinh đi. Ân, đúng vậy, lúc trước cho rằng dưỡng là một cái tiểu bạch thố. Không nghĩ tới đến sau này quả thật ca bạch nhãn lang, Quân Nhiên cười lạnh nói. Ngươi xem thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy. Kiếm đủ tiền, bản thân còn chưa có đến cập hoa. Còn có nhân tưởng tận biện pháp đến đào ngươi tiền, Văn Minh nói. Ta sẽ không, không ai biết a. Ta chỉ có thể nâng đỡ một trận. Thừa lại lộ còn chỉ có thể chính ngươi đi, ta là nghiêm cẩn, hắn bắt được nàng bờ vai. Nói. Ta sẽ không phản bội của ngươi, vào lúc ban đêm còn là không có ăn thượng cơm. Bởi vì Dương đạo nói với Quân Nhiên nam nhị hào đã có khác nhân tuyển. Tuyển định Vân Xanh, đến mức Dương đạo kịch có phải hay không phát phố, Quân Nhiên là không biết. Khả Văn Minh cũng là đánh mất một lần cơ hội, mất đi hắn làm lâu như vậy công khóa, vẫn là thất bại trong gang tấc. Văn Minh về nhà sau liền dầu dĩ không vui. Liền ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, Quân Nhiên xử lý hoàn công ty về điểm này sự tình. Phải đi tìm Văn Minh nói chuyện, ta nghe nói ngươi cơm chiều cũng chưa ăn, thân thể là của chính mình, dưỡng hỏng rồi không thể được, Văn Minh nói. Ta cho rằng giúp đỡ ngươi này khỏa đại thụ, là có thể diễn một cái bản thân thích nhân vật, khả không nghĩ tới vẫn là sẽ bị người nhanh chân đến trước không kia trên thế giới này không công. Bằng sự tình hơn đi, ngươi có biết ta sao? Lúc trước ta một mình trở thành thời điểm, mới 17 tuổi, 17 tuổi có thể biết chút gì à? Làm tiêu thụ, kém chút bị người ta lừa đến ngọn núi đi bán đi. Làm thiếp mua bán, kém chút bị người hố tử, tròn một năm đều ở ăn mì ăn liền. Sau đó lớn tuổi, không có nam nhân muốn. Liền bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm mân ni khả không nghĩ tới cái này tiểu bạch kiểm hố ta. Không chỉ có hố đi rồi tiền của ta, liền ngay cả ta cận có danh dự đều cấp hố không có, Quân Nhiên dừng một chút tiếp tục nói. Khả mặc dù trải qua việc này, ta còn là muốn sống khỏe mạnh, chỉ có còn sống, tài năng nhìn đến quang minh ngày nào đó, làm đêm đen tan hết, nghênh đón chính là bình minh. Hết chương.